Bất Diệt Long Đế, chương 3114, Bưu Hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Lục Ly một tay một chảo đem huyết tộc cường giả không gian giới cầm xuống về sau. Hắn nắm lên ly tiểu thư lóe lên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Sau đó hắn để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn hướng đường cũ trở về. Đi đánh giết cái thứ hai Thánh Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đem ly tiểu thư ném vào thiên trì phía dưới. Lục Ly mục quang nhìn qua quan gia lão tam hỏi. Có một cái huyết tộc phóng thích toàn thân toát ra huyết vụ. Sau đó biến thành tơ máu tiến vào nàng trong thân thể. Đây là cái gì thần thông? Huyết ẩm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quan gia lão tam nhìn qua tại thiên trì dưới đáy lăn lộn ly tiểu thư. Rất là kiêng kỵ nói ra. Đây là huyết tộc thiên phú thần thông. Bất quá không phải mỗi cái huyết tộc đều có thể đã thức tỉnh. Đây là lợi dụng huyết tộc tinh huyết thả ra một loại biến thái thần thuật. Có thể vô thị phòng ngự. Trực tiếp công kích võ giả sinh mệnh bản nguyên. Từng điểm ăn mòn. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Tóm lại rất biến thái. Năm đó huyết tộc sở dĩ như vậy cường đại nổi danh. Cũng có nguyên nhân là máu này uống thuật nguyên nhân. Lục Ly, nhanh cứu ta. Nếu không ta chết đi biến thành quỷ cũng muốn mỗi ngày quấn lấy ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ly tiểu thư còn tại thiên trì phía dưới lăn lộn chu lên. Nàng đem Lục Ly hận vào trong khung. Cho tới bây giờ nàng đã minh bạch. Đây là Lục Ly đưa nàng thả ra làm đáng tiễn bài. Cũng chính là nàng giúp Lục Ly ngăn cản một đao. Những này vốn là Lục Ly phải chịu thống khổ. Lại làm cho nàng một cái nữ tử tiếp nhận. Mà lại nàng cảm giác sinh mệnh nguyên lực ngay tại nhanh chóng biến mất. Nếu như tiếp tục nữa nàng lại biến thành một cỗ thi thể. Kêu la cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhàn nhạt lườm nàng một chút nói ra. Lộ là chính ngươi chọn. Ta lại không bức ngươi ra ngoài. Cái kia Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác so Ngao Vận Cường một điểm. Ngươi cũng cảm nhận được. Còn ngươi trúng chiêu. Đó là ngươi thực lực không đủ mạnh. Cái này trách không được người khác. Giống như ngươi có thể đứng vững đào tẩu. Ta tuyệt đối nói lời giữ lời. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào thiên trì phía dưới. Sau đó hắn vươn tay tại ly tiểu thư trên thân thể vỗ. Quát khẽ nói. Đừng nhúc nhích. Ta giúp ngươi đem những tia máu kia lấy ra. Lại cử động ngươi liền chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kỳ thật ly tiểu thư bây giờ nghĩ kịch liệt lăn lộn cũng khó khăn. Tính mạng của nàng nguyên lực đã bị hấp thu nhiều lắm. Thân thể đã suy yếu đến cực hạn. Lục Ly không biết làm sao phá giải. Chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất. Cái kia chính là lợi dụng pháp giới đem những năng lượng này hấp thu. Tay của hắn đầu tiên là che ở ly tiểu thư trên đầu. Thôi động pháp giới bên trong vòng xoáy. Nương theo lấy vòng xoáy vận chuyển. Ly tiểu thư trong thân thể những cái kia tơ máu thế mà bị hấp thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Đã có thể hấp thu ly tiểu thư vậy liền có thể cứu. Lục Ly cũng không muốn ly tiểu thư chết ngay bây giờ. Đến lúc đó phu tổ khẳng định giận dữ. Liều lĩnh sẽ đến đuổi giết hắn. Tại huyết tộc không có toàn bộ đánh giết trước đó. Phu tổ nếu là tìm tới huyết tộc. Đó chính là hắn tận thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tay chậm rãi di động. Từng chút hấp thu ly tiểu thư trên người tơ máu. làm Lục Ly tay dừng ở Ly tiểu thư trước ngực lúc. Hắn thuận tay nhéo nhéo. Ly tiểu thư lập tức hai mắt phun lửa. Sát khí đằng đằng. Trên thân nguyên lực vận chuyển muốn cùng Lục Ly liều mạng. Chớ lộn xộn. Nếu không ta đưa ngươi linh hồn phong ấn. Đưa ngươi mạnh lên. Hoặc không cho ngươi hóa giải. Để ngươi biến thành bạch cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly lạnh băng băng nhìn lướt qua đi qua. Ly tiểu thư lập tức yên. Vừa rồi cái kia huyết tộc thánh hoàng chết như thế nào? Ly tiểu thư thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Ly tiểu thư nhắm mắt lại. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ nổi giận. Mặc cho Lục Ly tay tại trên người nàng lại một lần đảo qua. Toàn thân cho sờ soạng một lần. Thậm chí kia thần bí mang đều quét đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần trước nàng tự bị Lục Ly sờ soạng một lần. Lần này cùng lần trước không giống. Bởi vì phía trên nhiều một cái quan gia lão tam. Ngay trước người bên ngoài trước mặt. Bị Lục Ly đùa bỡn. Cái này khiến Ly tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn chết. Đại nhân liền là Bưu Hãn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Quan gia lão tam ở phía trên thấy trong mắt đều là sùng bái quang mang. Một cái thánh hoàng thế mà bị Lục Ly dạng này đùa bỡn. Cũng không dám phản kháng. Lục Ly đây cũng quá dữ dội đi. Giúp Ly tiểu thư hóa giải tơ máu. Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài. Ly tiểu thư lập tức luyện hóa thần dược ngồi xếp bằng khôi phục sinh mệnh nguyên lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly cũng xếp bằng ở thần thụ phía dưới khôi phục. Vừa rồi hắn luyện hóa một giọt tử thần dịch. Giờ phút này có một chút suy yếu. Cần khôi phục một chút. Hắn để huyết linh nhi khống chế thánh sơn tốc độ hơi thả chậm. Dạng này đối chiến cái thứ hai thánh hoàng lúc lại trạng thái sẽ khá hơn một chút. Ở giữa cái kia huyết tộc thánh hoàng giờ phút này cũng không có hướng bên này chạy đến. Mà là một mặt xoắn suýt sừng sững giữa không trung bên trong. Lúc trước cái kia thánh hoàng bị giết lúc, hắn đã cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tối cường thánh hoàng đều bị giết. Hắn so cái kia thánh hoàng cũng không phải kém một chút hai điểm. Đã cái kia thánh hoàng bị giết, vậy hắn khả năng bị giết tính cũng phi thường lớn. Hiện tại hắn cũng tin tưởng đây là Lục Ly âm mưu. Vốn cho là trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Hiện tại xem ra bọn hắn ý nghĩ đúng là buồn cười như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đợi một chút đi. Các loại. Chờ. Lão ngũ đuổi theo rồi nói sau. Cái này thánh hoàng suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp tục tiến lên. Đằng sau còn có một cái thánh hoàng. Chờ hắn đuổi theo. Hai cái thánh hoàng chỉ ít có thể chịu ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn nghĩ sai. Đằng sau cái kia thánh hoàng thực lực yếu nhất. Giờ phút này đã bị hù dọa. Hắn không chỉ không có đuổi theo. Ngược lại bắt đầu rút lui. Tối cường thánh hoàng đều có thể bị giết. Hắn mới vừa vặn đột phá thánh hoàng không có nhiều lâu. Địch nhân muốn giết hắn cùng bóp chết một con gà không có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sở dĩ đợi một canh giờ. Cái thứ hai thánh hoàng không có chờ đến đệ tam cái thánh hoàng. Ngược lại chờ được Lục Ly. Tại hắn nhìn thấy thánh sơn từ đằng xa bay tới lúc. Hắn cũng cảm ứng được huyết ấn khí tức về sau. Hắn sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Chuyên cua tui đót nét. Choang kia qua tui. Nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Liều mạng. Thánh Sơn tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn trốn là trốn không thoát. Hắn lấy ra thần binh chiến giáp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Ly khống chế Thánh Sơn nghênh ngang bay đi qua. Hắn nghỉ ngơi một canh giờ đã khôi phục rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Ly tiểu thư. Lục Ly nhìn qua thiên trì phía dưới Ly tiểu thư. Truyền âm nói. Bên ngoài bây giờ còn có một cái thánh hoàng. So vừa rồi cái kia yếu một ít. Người nếu không lại đi thử một chút, chỉ cần người có thể đứng vững cái này thánh hoàng công kích mình đào tẩu. Ta tuyệt không truy sát ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Ly tiểu thư còn không có khôi phục lại. Nàng trợn mở tròng mắt. Nhìn hầm hầm Lục Ly truyền âm nói. Xin đừng nên đang vũ nhục trí thông minh của ta. Người có thể gạt ta một lần. Nhưng mơ tưởng gạt ta lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly cười ha hả. Lắc đầu nói. Cái này thánh hoàng ta muốn đánh giết cũng không khó. Đã cho ngươi cơ hội không muốn. Vậy ngươi tự tiếp tục tại cái này đợi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bên ngoài cái kia thánh hoàng bắt đầu chủ động công kích thánh sơn. Lục Ly để huyết linh nhi khống chế thánh sơn đường vòng cung tiến lên không ngừng tới gần cái kia thánh hoàng. Hắn muốn nếm thử thoáng cái không sử dụng tử thần dịch. Chỉ dựa vào kịch độc chi dịch đánh giết cái này thánh hoàng. Cái này thánh hoàng rất cảnh giác. Thân hình một mực bốn phía phiêu động. Thánh sơn mặc dù tốc độ nhanh. Mà lại liên tục bị công kích rất khó tới gần nơi này cái thánh hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Không có biện pháp. Lục Ly vận dụng tử thần dịch. Người lẻn ra ngoài. Sau lưng của hắn xuất hiện pháp tướng. Vừa đi ra ngoài tựu gào thét mà đi. Một bên khác hắn vận dụng ung hoàng kích. Bổ ra một kích. Đồng thời hắn thả ra linh trận thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pháp tướng là thanh thế hùng vĩ. Chỉ vì hấp dẫn cái kia thánh hoàng chú ý, công kích chân chính là linh trận thuật. Chỉ cần phong ấn linh hồn. Kia muốn giết chết cái này thánh hoàng cũng quá dễ dàng. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. 10 hơi thời gian về sau. Cái này thánh hoàng biến thành một cỗ bạch cốt ầm vang nện xuống. Chết thảm tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.